Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 42, chương 41. Góc truyện audio.com. Buổi diễn thuyết về hai loại vũ khí của Hinh Trác mới kết thúc. Ở dưới có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi, kể cả những người đứng đầu bang Hắc Long chuyên về vũ khí cũng không thể nào tìm ra được một chút sơ sót. Diệp Hinh Trác, tôi thật sự đánh giá rất cao về cậu. Chuyên gia chế tạo vũ khí bên bang Hắc Long tên là Trương Hạch Tiêu. Ông ta quả thật rất hài lòng về hai loại vũ khí này. Đứng dậy vỗ tay và không ngớt lời khen ngợi cậu ấy. Ông Trương, ông đánh giá cao về tôi quá rồi. Hai loại vũ khí này thật ra chưa hẳn là ghê gớm gì lắm đâu. Câu nói Hinh Trác vừa nói ra khiến bao nhiêu người ngạc nhiên. Ngoại trừ các thành viên còn lại của Vương Kỳ, họ đương nhiên biết được Hinh Trác còn tài năng gấp nhiều lần nữa cơ. Trương Hạch Tiêu thật sự rất có cảm tình với Hinh Trác. Đứa con gái độc nhất vô nhị của ông cũng chưa có một mối tình vắt vai nào. Nếu có duyên, ông chắc chắn sẽ giới thiệu hai người làm quen với nhau. Nếu thành được một cặp quả là không còn gì bằng, bàn bạc thêm khoảng 2 tiếng nữa. Cuối cùng cũng thống nhất là hai loại vũ khí VS. Một và KL, một sẽ được chế tác sản xuất. Chỉ có mỗi Vương Kỳ và Hắc Long được sử dụng. Ngoài ra, nếu lần này những vũ khí này được ăn cắp hay tái bản lại với hình dáng khác thì chắc chắn sẽ người đó sẽ được nhận hình phạt thích đáng vì chuyện này, Phong Trà, ông trùm Hắc Long, Đông Chính nói rằng có chuyện cần thảo luận với anh một chút nên đã vào phòng trà ngồi. Từ Vương vốn dĩ chưa gọi điện hỏi thăm cô được chút nào nên đành để Đông Chính ngồi chờ ở đó. Còn mình đi ra sảnh lớn đứng, một tay cầm điện thoại bấm, tay còn lại bỏ vào túi quần. Bối Doanh, hôm nay đi quay có mệt không? Đầu dây kia bắt máy. Anh liền vui vẻ mở lời trước. Thói quen chưa nào cũng gọi điện cho cô từ lâu đã được anh hình thành. Anh gọi vì quan tâm chăm sóc và nhớ nhung cô. Có một chút, anh với họ đã bàn bạc xong chưa? Bối Doanh biết hôm nay anh phải tiếp một đối tác lớn. Bàn về việc làm ăn nên thuận miệng hỏi han. Em không sao chứ? Có cần anh ghé qua đưa đi bệnh viện không? Nghe cô nhắc đến mệt, anh có chút lo lắng. Em không sao, một chút là hết ngay. Đến giờ em phải quay tiếp rồi. Anh phải ăn uống đầy đủ đó. Thấy anh lo lắng như vậy, cô cũng xúc động mất. Anh nhớ rồi, yêu em, lần nào nói chuyện với cô. Câu kết thúc của anh lúc nào cũng là yêu em. Nói bao lần yêu em cũng không thể diễn tả được tình yêu của anh sâu đậm ra sao đâu. Tắt máy, khuôn mặt vui vẻ của anh giờ được thay bằng nét mặt lạnh lùng băng lãnh khi nhắc tới công việc. Anh quay lại phòng trà nơi mà Đông Chính đang đợi. Ông ta cũng kiên nhẫn thật. Khi nãy tôi có chuyện một chút, đã để ông chờ lâu rồi. Quay lại phòng, anh vẫn thấy Đông Chính ngồi ở đó nhàn nhã. Cũng không tức giận gì cả. Không sao, không sao, cậu ngồi đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Khuôn mặt thoáng nhìn qua của Đông Chính rất phúc hậu và hiền lành. Không ai nghĩ ông là lão đại hắc đạo Italy đâu. Có chuyện gì sao? Giọng nói của anh có hơi trầm xuống một chút. Từ Vương, cậu ưu tú giỏi giang như vậy. Chẳng lẽ chưa có vợ hay sao? Ông Đông Chính vừa nói vừa nhìn anh. Đây là người đầu tiên ông chấm được đủ tiêu chuẩn làm con rể mình. Bằng không thì con gái tôi cũng chưa có mối tình hay chồng con. Cậu và nó, có thể làm quen được không? Ông ta nhìn anh với ánh mắt trông đợi. Mãi đến giờ anh mới hiểu thì ra ông ta muốn anh làm quen với con gái cưng của mình. Đó giờ, việc ông trùm Italy có một đứa con gái vừa xinh đẹp như thiên thần dáng trần lại vừa giỏi về mọi mặt ai ai cũng biết. Nhưng mặt mũi ra sao thì chả ai biết được hết. Thật ngại quá, tôi có bà xã đang đợi ở nhà rồi. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Yêu đến mức không còn chút lý trí nào. Câu nói của anh vang lên mang vẻ tự hào khi nói tới người con gái anh yêu khiến Đông Chính có chút hụt hẫng. Ông thật sự rất ưng ý Lăng Từ Vương. Cũng không ngờ là anh đã có bà xã của mình rồi. Nếu không có duyên thì thôi vậy. Ông không ép một ai được. Tác giả, Sung Huyên Top, dạo này có nhiều người đăng lại chuyện của mình mà không nói gì hết. còn tự động đổi cả tên nhân vật nên mọi người lưu ý nha. Chuyện của mình nam chính là Lăng Từ Vương còn nữ chính là Hạ Bối Doanh. Cách chương.